Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc sau khi người hầu rời đi, gia chủ Y ra xuất hiện, ngay cả Y C đã chết. Cũng xuất hiện trong phòng, Y lão gia tử thấy ai tới. Ta nghe quản sự báo cháu lại hút khô máu một người. Ai tùy ý ngồi bên sofa, cô ta từng sợ hãi cha và ông mình, trước mặt họ đều cẩn thận lấy lòng, không dám làm càn. Giờ không cần vậy nữa, vì cô ta đã có thể dùng huyết mạch áp chế bọn họ. Ai gác hai chân lên bàn, ngước nhìn Y lão gia tử. Chẳng qua là một tiện dân mà thôi. Y lão gia tử khó thở, nhìn cháu gái ngày càng làm càn, hận không thể tát cho mấy cái cho nó tỉnh. Nhưng nay đã khác xưa, nó có huyết mạch áp chế ông ta, khiến ông ta vừa tức vừa hận. Y lão gia tử hít sâu một hơi, vẫn bày ra uy nghiêm ngày thường. Ai, cháu không giết một, mà là mười mấy người. Quá nhiều người chết, đến lúc bị điều tra sẽ rất phiền toái. Y gia họ chiếm nửa thành Ira thật, nhưng là thành Ira cũng không thuộc về mình Y gia họ, không phải là nơi Y gia họ không cần kiêng nể làm bất kỳ chuyện gì. Ai căn bản không thèm nghe lời Y lão gia tử, cho dù có người nghi ngờ thì chắc chắn sẽ không nghi ngờ Y gia ta. Ông đừng quên chúng ta là thợ săn thế gia. Y lão gia tử thấy cô ta như thế thì biết mình có nói cũng vô dụng. Họ đã không quản được ai nữa. Ông gọi cháu tới chỉ vì việc nhỏ này à? Ai gảy tóc lười biếng dựa vào sofa. Y lão gia tử không nói nữa. Giờ ông ta nhìn thấy ai là lại thấy phiền. Ai đứng lên, nếu không còn chuyện gì thì cháu về ngủ đây. Cô ta là người đã chết nên đương nhiên có thể ngủ ban ngày, hoạt động ban đêm. Không giống cha và ông cô ta, còn phải ngụy trang thành người bình thường, đi lại ngoài trời vào ban ngày. Cô ta rời đi rồi, sắc mặt hai cha con Y lão gia tử không tốt đẹp tí nào. Còn như vậy thì sớm muộn gì Y gia cũng sẽ bị nó hủy hoại. Y lão gia trầm mặt nói. Gia chủ Y gia không hé răng. Cha, chúng ta có thể liên hệ với bên huyết tộc đầu hàng họ. Không phải cha đã nói chờ đến khi các vương giả của huyết tộc tỉnh lại thì nhân tộc và huyết tộc sẽ có đại chiến sao? Gần đây càng lúc càng có nhiều huyết tộc cao cấp thức tỉnh, hẳn không lâu nữa vương giả của họ cũng sẽ tỉnh. Không bằng chúng ta nhân dịp vương giả của họ chưa tỉnh mà tìm một công tước có thực lực để đầu hàng, đến lúc đại chiến thì chúng ta cũng có thể ở giữa thu lợi. Huyết tộc lợi hại thế nào, thợ săn như họ đều biết, đặc biệt là các huyết tộc cấp cao thì càng khó giết. Thợ săn 5 sao được xưng là có thể giết vương giả huyết tộc nhưng đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Lúc đó vì cổ vũ sĩ khí nhân tộc, họ cố ý dùng một huyết tộc đời thứ 2 khá mạnh tuyên truyền thành vampire đời đầu cả. Thực lực của huyết tộc đời đầu như thế nào thì không ai biết. Vì tới bây giờ chưa từng có thợ săn 5 sao nào giết được bất kỳ ai trong số các công tước cả. Đây là bí mật của con người, người bình thường không biết, chỉ có thợ săn thế gia cao cấp như Y gia mới biết được một hai. Kiến nghị mà gia chủ Y gia đưa ra thì Y lão gia tử cũng đã nghĩ đến, thật ra ông ta đã sớm có tính toán này. Con cảm thấy ai là hợp nhất? Y lão gia tử hỏi. Gia chủ Y gia có suy nghĩ này thì đã luôn âm thầm điều tra thực lực của tứ đại công tước. Công tước Semen có thực lực không tệ. Theo tư liệu tra được 3.000 năm trước công tước Semen đã giết 2 công tước cùng đẳng cấp, đủ thấy sức mạnh của người này. Nếu hắn muốn xưng bá thì không phải không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ nhắc đến Semen, Bắc Vũ Đường ngoài cửa nghiêng đầu nhìn thoáng qua anh. Semen cúi đầu đối mặt với đôi mắt sáng ngời đang mỉm cười của cô, hai người lặng yên giao lưu bằng ánh mắt. Y lão gia tử cũng cảm thấy Semen là thế lực họ có thể quy hàng. Còn âm thầm tiếp xúc với họ xem chúng ta có thể quy phục họ không? Vâng, Bắc Vũ Đường thấy họ thương lượng sắp xong rồi thì cho Semen một ánh mắt. Semen mang theo cô bay ra ngoài, khi qua đình viện thì thấy người hầu giao đồ ăn cho Y lão gia tử lúc trước. Khi thấy người này, Bắc Vũ Đường có trực giác bảo cô đi theo hắn. Đuổi kịp hắn, Semen không nhanh không chậm ôm cô đuổi theo người hầu kia, vừa thấy hắn vào một căn phòng nhỏ, vị trí và phong cách nơi này như một kho hàng. Semen mang theo Bắc Vũ Đường vòng một vòng cũng không thấy cửa sổ, vậy thì lại có ý quá. Họ trực tiếp xốc một góc mái nhà lên nhìn từ trên xuống, thấy người hầu kia tới một nơi thì hoàn toàn biến mất. Chúng ta vào xem, Bắc Vũ Đường có chút tò mò tên kia đã đi đâu. Semen nhẹ nhàng bẻ khóa công khai đi vào kho hàng. Cả kho hàng trống không tựa như một kho hàng bỏ hoang. Bắc Vũ Đường cúi đầu nhìn mặt đất có một hàng gạch gỗ sạch sẽ hơn xung quanh rất nhiều, hiển nhiên là thường xuyên có người qua lại. Bắc Vũ Đường dọc theo hàng gạch gỗ đến trước một mặt tường. Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua nóc nhà, vị trí nơi này hẳn chính là nơi từ trên nóc nhà cô vừa ở đi xuống. Vì khoảng cách nhìn từ nóc nhà có hạn nên cô chỉ thấy một khoảng nhỏ, cũng không biết hắn vào mật thất bằng cách nào. Simon đi đến trước tường, đặt tay lên, thấy anh sờ qua một lượt cuối cùng dừng lại ở một chỗ, nhẹ ấn một cái, mặt tường lõm vào trong, xuất hiện một cái cửa khóa mã. Bắc Vũ Đường không hiểu cái này, chỉ có thể nhìn Simon. Simon vốn có thể dùng sức mạnh mở cửa nhưng như vậy sẽ bị y ra phát hiện. Anh nói cho Bắc Vũ Đường một lượt, Bắc Vũ Đường nghe xong thì lắc đầu. Cách chương.